Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 109, một người về. Tạ La, đi ăn cái gì a? Mạnh Ai Vãn thản nhiên nói, nhưng con ngươi lại thanh minh vô cùng, thấy mình đệ tử còn đứng lấy bất động, hắn lại nói, ngày bình thường tu hành, đều quên sao, minh bạch, sư phụ, Mạc Tạ La vội vàng nói. Mà Mạnh Ai Vãn nhìn chằm chằm nhìn nơi xa cái kia phấn hồng sương mù. Trong lòng không hiểu sinh ra một loại chẳng lành cảm giác. Kỳ thật chuyện này, hắn tối hôm qua liền biết, nhưng lại không thể động. Chỉ có thể lẳng lặng chờ lấy cái này lỗ mãng tiểu sư đệ. Cùng cái kia nhìn như cứng nhắc kỳ thực lại đồng dạng táo bạo đệ tử. Thiên hạ đại thế chi tranh, một bước sai, chính là đầy bàn đều thua. Cho nên hắn không cách nào như cược đồ bình thường. Vừa trước khi sòng bạc, liền một thanh toa cáp. Nhưng, hắn tiểu sư đệ, cùng người đệ tử kia. Tựa hồ chính là như vậy cược đồ a. Thật là làm người đau đầu a. Mạnh Ai Vãn vuốt vuốt đầu. Kỳ thật hắn tối hôm qua vậy ngủ không ngon. Cực đoan nhất đồ đệ cùng võ thần sư đệ đùa nghịch tính tình. Độc thân nhập trại địch. Hắn làm sao có thể an tâm. Thật là tình nguyện lỗ tai không có tốt như vậy. Hắn cười khổ tự giễu một phen. Sớm một chút bất quá là nhóm lửa đốt chút nước canh. Sau đó đổi lấy giày đặc dễ tồn bánh. Sau khi ăn xong, đám người chính là lẳng lặng các loại đối đãi. Dựa theo nguyên bản trật tự, chỉ là phái ra điều tra tin tức võ đang đệ tử nhiều chút. Hồi báo thì là đạo phỉ tử thương thảm trọng. Chỉ ít tổn thương vạn người. Nghe được tin tức này, đám người là kinh ngạc lỗi nặng vui vẻ. Nhưng là đảm nhiệm ai cũng biết. Hai người làm sao có thể đồ sát mấy vạn người. Mạnh Ai Vãn thì là lộ ra vẻ trầm tư. Hắn tựa hồ nhớ lại tối hôm qua đêm đó không phiêu đãng không linh nữ âm thanh. Một lát sau, một cái bình thường trong trướng bồng. Rèm bị xốc lên. Sư phụ, Mạc Tạ La cung kính ôm quyền. Hắn có chút không nghĩ ra lúc này sư phụ kêu mình tới có chuyện gì. Ngồi, Mạnh Ai Vãn một chỉ bên cạnh bồ đoàn, đợi cho nhập tọa, Mạnh Ai Vãn đột nhiên hỏi, đêm qua cái kia tiếng ca, người cũng nghe thấy rồi chứ, nói một chút cảm giác, Mạc Tạ La lại là không ngờ tới sư phụ hội hỏi cái này. Đêm qua thanh âm kia quả thực làm chính mình lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lúc đầu còn tốt, mà đợi đến hậu kỳ, thì căn bản là cần ngồi xuống mới có thể ổn định tâm cảnh. Nếu không liền hội khống chế không nổi mình, mà đi tìm thanh âm kia đầu nguồn, cũng nhiều thua thiệt ở đây. Tối hôm qua mới gặp qua đến nhanh như vậy. Thế là, hắn ăn ngay nói thật, mà Mạnh Ai Vãn thì là nhíu chặt lông mày. Thật lâu thở dài, yêu tà tầng tầng lớp lớp. Cái này hắc ám thế giới khi nào mới có thể nghênh đón quang minh. Yêu tà, Mạc Tạ La sớm đã phát hiện thanh âm kia không thích hợp. Lúc này nghe Mạnh Ai Vãn một điểm, chính là muốn lên trong truyền thuyết cái kia chút yêu ma quỷ quái. Hai người cũng không liên tưởng đến hạo kiếp, nếu không sợ là muốn chết tâm đều có, để trong môn đệ tử ban đêm không nên đi ra ngoài. Lẫn nhau nhìn xem, lần này chúng ta sợ là gặp được khó có thể tưởng tượng đồ vật. Mạnh Ai Vãn hiển nhiên nhớ tới, mình đã từng đối mặt cái kia hạo kiếp. Cùng cái kia hạo kiếp mang đến các loại quỷ dị. Vâng, Mạc Tạ La gật đầu nói. Giờ ngọ, ánh nắng có chút ảm đạm, mà kiếm nhất môn mấy tên kiếm khách đã đi đầu chạy tới. Nhưng Sở Uẩn lại không đến, mà đề cập hắn lúc, kiếm nhất môn người ngược lại là có chút ấp úng. Chỉ nói là Thu Diệp Nguyên ra chút chuyện xấu, mà Sở Kiếm Thánh cầm kiếm đi thanh lý môn hộ, cho nên không thể tới lúc tới này. Mọi nhà có bản khó niệm kinh, thầy thầy đón khách Mạc Tạ La tự nhiên sẽ không đi truy hỏi, mà là để phân phó đệ tử chào hỏi bọn hắn nhập doanh nghỉ ngơi. Rất nhanh, lại là hơn 10 phụ cận chính đạo môn phái, mang theo trong môn đệ tử tinh anh đến đây. Đồng thời cái này một nhóm người mang đến tin tức, nói là thần thương đường Trương Thương Vương, Trương Tây Nhâm, hắn mang theo dưới trướng 5.000 tinh anh trường thương doanh. Còn có 3 ngày liền hội đến, thần thương đường môn quy cực kỳ cổ quái, xen vào võ lâm cùng triều đình ở giữa. nhập đỉnh phong, thì có thể một mình chiêu thu đệ tử, mà bọn hắn dạy học phương thức, nửa là tu vi, nửa là huấn luyện, cho nên mỗi một vị thần thương đường thương vương đều có thể nói là tướng quân, mà dưới trướng đệ tử thì là nghiêm chỉnh huấn luyện binh, mà Trương Tây Nhâm thì là thần thương song hùng một trong. Hắn sư đệ Trương Kinh Tú thì là hơi kém hắn một bậc. Trạng vạng tối thời gian, lại xuất hiện hơn 10 vội vàng chạy đến chính đạo môn phái. Nói là còn có không ít môn phái bởi vì trên đường gặp được cường đạo cùng ma môn, mà đang tại diệt trừ yêu tà, cho nên tốc độ thoáng chậm điểm, nhưng là địch quân đã bị tiêu diệt, mà không ngại, nhưng ma môn đội ngũ cũng đã chăm chú theo đuôi tới. Nghĩ đến chậm nhất ngày mai buổi chiều cũng có thể đến Linh Nghiệp Thành hạ. Mặt khác, nghe nói lần này, cái băng lại là lạ thường chậm. Tựa hồ là Thu Diệp Nguyên Đà chủ Tề Hàn Sĩ xảy ra chuyện. Còn có hắn cái kia trong thành kết bái huynh đệ nghe nói là bị tân nương tử cho giết chết. Mạc Tạ La có chút kỳ quái. Lần này liền hỏi nhiều hai câu. Chính đạo môn phái người gặp võ đang Mạc Đại Hiệp Mạc Kiếm Thánh muốn hỏi. Hắn cũng không giấu giếm, nói thẳng ra cái kia tân nương tử kỳ thật chính là nguyên bản kiếm nhất môn, Phong Tịch Lưu, Liễu. Trường Miên Liễu Đại Hiệp di nữ Liễu Luyến Tịch, nhưng chẳng biết tại sao đầu tiên là giết nhà mình trung thành tuyệt đối quan gia. Sau đó lại tại đại hôn về sau, dùng Phong Tịch Lưu kiếm thuật giết chết chồng mình, có thể nói là cùng hung cực ác, tất nhiên là nhập ma, mà cái kia tân nương tử có dị thường trước. Nghe nói đã từng cùng một cái dị nhân chung đụng, nhưng cái kia dị nhân về sau là say rượu rơi sông, sớm đã chết chìm. Mạc Tạ La lại hỏi chút mạnh, đáng tiếc những người kia đều bất quá là tin đồn, biết được cũng không sâu, nhưng cái này cũng đầy đủ Mạc Tạ La đánh giá ra. Kiếm nhất môn Sở Uẩn Sở Kiếm Thánh cho là ôm cha ra tình huống, cùng Thanh Lý môn hộ tâm tư, tiến về Thu Diệp Nguyên điều tra việc này. Các đạo nhân mã nhao nhao đến, mà Mạc Tạ La thì là vừa vặn từng cái chào hỏi. Mà nguyên bản coi như Tịch Liêu ngoài thành núi hoang, chính là đóng quân đầy gần vạn người chính đạo sĩ. Cái này còn không bao gồm đang tại chạy đến thần thương đường. Cùng có lẽ càng muộn cái bang. Mặc dù như thế, Mạc Tạ La trong lòng không rõ lại là càng ngày càng nặng. Bởi vì Hạ Cực cùng Ngô Sư Huynh còn chưa có trở lại. Hẳn là không muốn bại lộ nhóm người mình trong núi vị trí, mà đồng thời lại muốn chạy trốn tránh cường đạo truy sát. Cho nên tại vòng vo, đợi đến sắc trời nhập minh về sau, lại lặng lẽ trở về. Dựa theo hai người bọn họ thực lực, nếu muốn tự bảo vệ mình, hẳn là, hắn đột nhiên thăm thẳm thở dài, tựa hồ là muốn thuyết phục mình, hẳn là hội không có việc gì. Trong núi khí hậu vô thường, hoàng hôn còn chưa qua, tái nhợt sắc mây mưa liền hoành hành mà đến, không linh nữ âm thanh lại phiêu miếu như cách mộng cảnh. Nương theo lấy to bằng hạt đậu tiểu mưa to, hỗn tạp ra quỷ dị thanh âm, bao phủ tại cái này phương đất đai, mà Linh Nghiệp Thành bên ngoài đoàn kia như núi lớn đạo phỉ nơi đóng quân, lại phân tán ra một sợi, hắc lưu. Đội mưa hướng về nơi xa mà đi, tựa hồ là đang truy đuổi cái kia hư vô phiêu miếu tiếng ca. Mạc Tạ La ánh mắt ngưng trọng, che dù tay bỗng nhiên run rẩy, sau đó đột nhiên vận khởi nội lực cất giọng nói. Các vị, mời tắt lại lỗ tai, vạn chớ đi nghe thanh âm kia, nếu là phiền não trong lòng liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nếu không, vạn kiếp bất phục, nói xong về sau. Hắn mới thở phào một cái, mà lại một bên đầu, lại là nhìn thấy núi hoang trên đường nhỏ, có một người ảnh phảng phất như quỷ mị, lẻ loi mà đi, mang theo tiêu điều cùng túc sát, cùng như có như không hiểu quỷ khí. Hắn không có đánh dù, cũng không lấy áo tơi, mà là một đảm nhiệm mưa to trùng kích, gột rửa, Hạ Cực, Mạc Tạ La hiển nhiên nhận ra người tới. Thế nhưng là... Như thế nào là một mình hắn? Ngô Sư Huynh đâu? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.